Điện Đức Hoàng, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là Trần Hùng, đồng từ của Phó Xuân Long đột nhiên cô lại, và một cơn tức giận bùng cháy ngay lập tức khắp lồng ngực anh ta. Chú Hoài Đăng, mau ra tay, giết chết anh ta, trả thù cho chị gái tôi. Kẻ thù thực sự đã xuất hiện, và Phó Xuân Long đương nhiên không thể chờ đợi thêm được nữa. Thực ra lúc này, trong lòng Hoài Đăng có chút kinh ngạc. Bởi vì nhìn vào tuổi tác và thân thể của Trần Hùng, không thể nhìn ra anh ta giống một cao thủ có thể giết chết Bắc Phúc. Nhưng cảm giác bất ngờ này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, Hoài Đăng đã điều chỉnh toàn bộ con người của mình về trạng thái chiến đấu tốt nhất. Vì người thanh niên chưa đầy 30 tuổi trước mặt đã có thể giết chết Bắc Phúc, vậy thì Hoài Đăng nhất định phải cẩn trọng. Lúc này, Trần Hùng cũng tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào Hoài Đăng. Nhìn trang phục ông đang mặc và khí thể thoát ra từ cơ thể ông đã từng là lính đánh thuê ở nước ngoài, đúng không? Chẳng trách ông lại cảm nhận mạnh mẽ như vậy về những mối nguy hiểm xung quanh, ông có thể phát hiện ra điều bất ổn và thoát khỏi nó. Nhưng thật đáng tiếc giác quan thứ 6 của ông vẫn chưa đủ mạnh, bởi vì ông đã nhận ra quá muộn. Vừa nói xong, Trần Hùng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng bên trong miệng. Hoài Đăng không nói nhiều, vùng mũi lê lao về phía Trần Hùng. Người đàn ông này xuất thân là một lính đánh thuê, nhưng tất cả những thứ ông ta luyện đều là kỹ năng giết người. Các bước di chuyển của ông ta đều rất gọn gàng, nói một cách ngắn gọn, đây đều là những đòn chết người. Không chỉ vậy, tốc độ di chuyển cũng cực nhanh, nhanh đến mức khiến người ta phải hoa mắt chóng me. Tất nhiên, cảm giác hoa mắt chóng mặt này chỉ dành cho những người của Lý Minh. Trong mắt Trần Hùng, tốc độ này của Hoài Đăng thực sự không là gì. Được lắm, cũng mạnh hơn tên bác phó sáng nay một chút. Trần Hùng né sang một bên và dễ dàng tránh được đòn chí mạng của Hoài Đăng. Tuy nhiên, đối với tôi, cho dù đó là ông hay tên Bắc Phúc đó, cũng chỉ là rác rưởi. Vừa nói dứt, Trần Hùng đã ra tay. Chỉ nhìn thấy cánh tay phải của Trần Hùng dường như được nâng lên một cách ngẫu nhiên, Trần Hùng dễ dàng nắm lấy mũi lê trong tay Gordon. Với một nước đi khó lường, trong tích tắc Trần Hùng đã giành được mũi lê trong tay Hoài Đăng. Đồng tử của Hoài Đăng đột nhiên co lại, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy ngực đau nhói, pháp. Trần Hùng đâm mũi lê vào ngực Hoài Đăng, tiếp theo là một cú đám. Bình, với một cú đám, mới lên như một mũi tên sắc nhọn xuyên qua ngực của Hoài Đăng. Đôi mắt Hoài Đăng nhìn chằm chằm như chuồng đồng, lúc này ông ta như nhìn thấy Diêm Vương từ địa ngục Phật. Hai chân Hoài Đăng mềm nhũn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, không quá lời khi mô tả nó như một viên đá lửa điện. Phải đến một vài giây sau, tất cả mọi người phản ứng lại, khuôn mặt của tất cả mọi người đều đầy kinh ngạc và khó tin. Phó Xuân Long thậm chí còn điên cuồng hơn. Chuyện bách hợp, Phó Xuân Long mở to mắt và không ngừng la hét. Sự kinh hoàng và hoảng loạn như nhìn thấy ma, đã khiến anh ta không biết nói gì. Hoài Đăng đã chết, siêu cao thủ được nhà họ Phó dùng tiền dùng bạc nuôi dưỡng mười mấy năm đã bị Trần Hùng hạ gục một cách dễ dàng. Phó Xuân Long chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, sức lực toàn thân như bị rút sạch, chân đứng không vững, sau đó toàn thân mếm nhũ ngã nhào xuống rắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng mấy chốc mồ hôi tuôn ra như tắm, cách chương.